để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Tần Mục đang mơ mơ màng màng ngủ thì thấy có người bò lên trên người mình. Khi ngủ, hắn thường khá khó tính nên liền giơ hai chân đạp người đó xuống giường. Người đó cũng mơ màng kéo chăn lên giường rồi chui vào trong lòng hắn. Sau lại bị Tần Mục đạp ra. Cuối cùng ba cô gái ôm nhau ngủ, còn để mặc cho hắn nằm một góc. Mấy ngày nay vất vả mệt mỏi, Tần Mục và Linh Dục Tú đều ngủ rất say sưa. Tới sáng sớm ngày hôm sau, Tần Mục mới tỉnh dậy. Linh Dục Tú đã chui xuống dưới nách hắn. Tần Mục nhẹ nhàng nhấc, sợ làm nàng ta tỉnh dậy. Thực ra thì Linh Dục Tú đã dậy lâu rồi. Dù sao thì con gái rất dễ xấu hổ, sợ sẽ khó xử nên giả vờ ngủ. Nàng lén mở mắt thì thấy Tần Mục xách giỏ rón rén bước ra ngoài. Tần Mục bước ra khỏi phòng thì khẽ thở phào. Hai tỷ muội song sinh dậy khá sớm, đang nói chuyện ngoài sân. Một người nói: Tần công tử nằm mơ thích đánh quyền, đá cho ta một trận, ngươi xem mắt ta còn sưng lên đây này. Còn phải nói, ta cũng bị đá cho một trận, đạp vào ngực ta. Đá xuống dưới giường, ngươi không bị sàm sỡ gì chứ? Không, chỉ có điều công chúa và công tử ngủ cùng nhau, chúng ta cũng ngủ trên giường, đắp cùng một chiếc chăn, trở về phải bẩm báo như thế nào đây? Hai cô gái trầm ngâm một lát, đồng thanh nói: Chúng ta không nói, công tử và công chúa cũng không nói, vì thế không được nói ra. Sự việc liên quan tới thể diện của hoàng gia, nói nhiều sẽ bị dọa mất đầu. Đạo lý này bọn họ đương nhiên là hiểu. Tần Mục đi giày xong, hắn giọng một tiếng rồi bước ra ngoài. Hai cung nữ vội vàng hành lễ, nói: Công tử tỉnh rồi sao? Hôm qua tỷ muội chúng ta lỗ mãng, may có công tử giúp đỡ, mới không bị vất bạn dưới tay tiểu độc vương. Tần Mục đáp lễ nói: Cũng may có hai vị tỷ tỷ đánh bị thương tiểu độc vương, khiến cho hắn không dám hỗn xược nữa. Hai cung nữ đưa mắt nhìn nhau, rồi bật cười thành tiếng, nói: Công tử không cần gọi chúng ta là tỷ tỷ đâu. Chúng ta là người hầu hạ bên Thái hậu nương nương, không có họ, không có tên. Ta là Kiếm Kỳ, còn nàng ta là Cầm Kỳ. Hai cung nữ thấy hắn quan sát người, định phân biệt xem ai là Cầm Kỳ, ai là Kiếm Kỳ, thì bất giác cười. Nhờ nụ cười này mà Tần Mục đã phân biệt được. Kiếm Kỳ bên trái có một chiếc răng khểnh, Cầm Kỳ bên phải cũng có một chiếc răng khểnh. Công tử, chúng ta cả đêm không về, phải sớm về cung phục mệnh, Cầm Kỳ nói. Tần Mục gật đầu nói: Hai người ngủ một giấc, tàn độc trên người đã giải rồi, không có gì đáng lo ngại nữa. Chỗ ta có mấy viên bài độc hoàn, hai người cầm lấy đi. Hai cung nữ cảm ơn, nhận lấy bài độc hoàn, đang định rời đi thì nghe thấy tiếng Linh Dục Tú vọng tới: Đợi ta với, ta về cùng các ngươi. Hai cô gái dừng bước quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Linh Dục Tú quần áo lôi thôi, mặc áo ngủ màu trắng, tóc tai thì rối bời, cầm áo ngoài và lê giày vội vàng chạy ra, giày lẹt xẹt văng đi. Nàng ta lại vội vàng giơ chân xỏ giày, nhưng mái tóc đen nhánh thì rũ hết ra, dài từ từ từ trên vai như thác đổ. Linh Dục Tú định chải lại tóc thì chiếc áo ngoài đang cầm liền rơi xuống, bộ dạng vô cùng nhếch nhác. Tần Mục nhìn nàng ta, chỉ thấy cặp ngực đẫy đà của nàng gần như sắp nhảy ra khỏi áo ngực. Thiếu niên có phần do dự, không biết nên lên tiếng nhắc nàng hay bước tới giúp nàng nhét vào trong. Kiếm Kỳ và Cầm Kỳ đưa mắt nhìn nhau rồi bước lên nhấc công chúa vào trong phòng, giúp nàng ta trang điểm và ăn mặc lại. Linh Dục Tú mặt đỏ bừng, lấy hết dũng khí hỏi: Có mang thai không thế? Hai cung nữ trợn tròn mắt kinh ngạc nói: Sao công chúa lại nói vậy? Ta nghe người ta nói nam nữ ngủ cùng với nhau sẽ có thai. Linh Dục Tú nghiêm túc nói: Chúng ta đã ngủ cùng một ngày một đêm rồi, không chừng sẽ có thai mất. Cầm Kỳ bật cười nói: Công chúa, người nghĩ sai rồi, không phải vậy đâu. Ôi, nói với công chúa cũng không rõ được. Công tử là thần y, chắc chắn là có cách tránh thai mà. Linh Dục Tú mở tròn mắt. Vậy cũng được sao? Chắc chắn rồi, ta nghe nói có một phu nhân không muốn sinh con, liền tìm đến dược sư để chế thuốc, như vậy không mang thai nữa. Tần Mục tiễn ba cô gái, nhìn thấy hoa lê của cành lê vàng đang nở rộ đầy cây. Mùa xuân cuối cùng cũng tới rồi. Thiếu niên thầm nghĩ, đợi tới khi lương thực vụ đầu chín, năm thiên tai sẽ qua đi. Hắn rửa mặt chải đầu một lượt, một mình ở nhà chỉ có Long Kỳ Lân ở bên. Hắn không định nấu cơm mà sẽ đi ra ngoài ăn. Vừa bước ra khỏi sân, liền thấy Bá Sơn Tế Ti khoác áo chạy tới, lớn tiếng nói: "Ta vừa nhìn thấy công chúa và hai cung nữ xách đèn lồng xuống núi, lẽ nào là ra từ nhà ngươi?" "Không phải như vậy đâu, sư huynh, đừng có nói linh tinh." Tần Mục mặt không biến sắc nói: "Sư huynh tới tìm ta lẽ nào vì việc của ban công thố? À, ăn sáng chưa?" Bá Sơn Tế Ti trước giờ vẫn to mồm, không thua kém gì vệ quốc công. Nếu như hắn biết được việc Linh Dục Tú và hai cung nữ ngủ trong phòng Tần Mục một đêm, thì cả kinh thành này sẽ biết được mất. Đối với Tần Mục, tình cảm nam nữ chỉ gò bó ở lễ tiết. Bản thân hắn không có việc gì làm vượt quá giới hạn, nhưng đối với thế tục mà nói thì đó lại việc không nhỏ. Ngủ cùng với công chúa mà chuyển ra ngoài thì sẽ bị lấy đầu, vì thế hắn giấu đi là tốt nhất. "À, ta vừa ăn ở dưới núi rồi. Ta biết ngươi từ hoàng cung về, mệt thời gian dài như vậy chỉ sợ còn đói, vì thế ta mang đồ ăn tới cho ngươi đây." Bá Sơn Tế Ti cầm lấy túi giấy đưa cho hắn. Tần Mục vội vàng cảm ơn, mở túi giấy dầu ra thì bên trong là một vỉ bánh bao. Túi còn lại không biết là thịt dị thú gì, dùng nước lọc để hấp. Nước tương trộn màu đỏ với hành chè sợi, còn có một túi rau dưa muối nữa. Tần Mục mời Bá Sơn Tế Ti vào trong nhà ngồi xuống ăn cơm. Bá Sơn Tế Ti thấy hắn ăn như hổ đói, liền than thở: "Hoàng đế thật buồn xỉn, kêu ngươi đi trị bệnh mà không cho ngươi ăn ngon. À đúng rồi, thần tàng lục hợp của ban công thố đã đột phá được quá nửa rồi đấy." "Sao nhanh vậy?" Tần Mục ngẩng đầu tỏ vẻ kinh ngạc. Tu luyện tới cảnh giới lục hợp sẽ là cao thủ thần thông. Một người tu hành bất cứ cảnh giới nào cũng cần mài giũa kỹ lưỡng. Dùng 2 năm để đột phá thần tàng ngũ diệu giống như Tần Mục là đã rất nhanh rồi. Hắn khổ tu gần 1 năm ở cảnh giới ngũ diệu, hiện giờ đã chạm mốc cảnh giới lục hợp, nhưng đột phá thần tàng lục hợp thì vẫn không biết được khi nào mới có thể đột phá thành công. Lần trước khi hắn gặp ban công thố, hắn ta chỉ mới là một tên nhóc cảnh giới linh thai. Tới giờ mới được nửa năm, cảnh giới của ban công thố đã vượt qua Tần Mục, trở thành cao thủ thần thông cảnh giới lục hợp. Đây tuyệt đối không phải tốc độ tu luyện bình thường, có thể gọi là thần tốc. Tiểu tử này rất đáng ngờ. Bá Sơn Tế Ti bốc một cọng rau muống cho vào miệng nói: "Lục hợp điện của Thái học viện là nơi truyền thụ đột phá thần tàng lục hợp. Sĩ tử cảnh giới ngũ diệu tu hành tới viên mãn đều có thể tới đó để nghe giảng. Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hồng, Tần Ngọc, Vân Khuyết, tên béo họ Vệ, còn có cả một số thế tử cũng tới đó học. Tiền ban công thố này cũng ở đó. Hoàng pháp sư thái của lục hợp điện nói rằng hắn tăng cảnh giới quá nhanh, căn bản không cần sư thái chỉ dạy. 3 ngày trước hắn chỉ cần viên mãn cảnh giới ngũ diệu, hôm nay đã đột phá được một nửa, mới cần thêm 2 ngày nữa hắn sẽ trở thành thần thông của cảnh giới lục hợp. À đúng rồi, tu vi của ngươi đạt tới mức độ nào rồi?" "Cảnh giới ngũ diệu cơ bản đã viên mãn rồi." "Cảnh giới ngũ diệu cơ bản đã viên mãn rồi." Tần Mục miệng ăn thịt nói: "Chỉ có điều vẫn chưa có manh mối gì về cảnh giới lục hợp cả." Bá Sơn Tế Ti ánh mắt lấp lánh: "Vậy thì ngươi nên tới lục hợp điện đi. Hoàng pháp sư thái truyền thụ vấn đề này, ta muốn xem ngươi và ban công thố ai mạnh hơn ai." Tần Mục không ngẩng đầu lên: "Ta thấy không cần phải làm như vậy đâu. Ta bá thể mà." Biết rồi, ngươi là bá thể, mũi ngẩng lên trời, vênh váo cao ngạo." Bá Sơn Tế Ti cười nói: "Ta sai Thẩm Vạn Vân thăm dò hắn ta. Vạn Vân đánh với hắn được 2 chiêu thì thua luôn." Tần Mục cuối cùng cũng ngẩng đầu lên kinh ngạc nói: "2 chiêu? Sư huynh, ngươi chắc chắn là hắn chỉ dùng 2 chiêu đánh bại được Thẩm Vạn Vân sao?" Bá Sơn Tế Ti gật đầu. Tần Mục sắc mặt nghiêm trọng: "Thẩm Vạn Vân tư chất phi phàm, là nhân vật cực kỳ lợi hại trong tầng lớp thanh niên. Tư chất ngộ tính của hắn chỉ kém một chút so với Phật tử, đạo tử, nhưng thực lực thì rất mạnh. Trước khi Phật Tâm Phật tử tới chặn cửa Thái học viện, Thẩm Vạn Vân tới khiêu chiến, hơn 10 chiêu mới thất bại. Có thể thấy thực lực của hắn không tầm thường. Nền tảng của hắn rất vững chắc, sau khi quốc sư Duyên Khang chỉ điểm chỉ đường như đã không có khuyết điểm nữa. Sau khi từ Nam Cương trở về, Tần Mục rất ít khi gặp hắn, chỉ nghe nói phần lớn thời gian hắn đều ở Thiên Lục Lâu, chắc là tu luyện trạng thái thần hóa của thần tàng ngũ diệu. Thẩm Vận Vân tu luyện xong trạng thái thần hóa của thần tàng ngũ diệu, cho dù không bằng Phật Tâm Phật Tử thì cũng không cách biệt là bao. Chỉ dù hai chiêu đánh bại Thẩm Vạn Vân, nếu đổi lại là Tần Mục cũng rất khó làm được, trừ khi ra trận đã dùng ngay chiêu thức mạnh như kiếm Lý Sơn Hà. Thú vị đấy. Tần Mục ăn xong lau miệng cười nói: Võ Khả Hãn, ngươi cứ dụ dỗ ta để ta tới Lục Hợp Điện gặp tên Ban Công Thố đó, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì? Bá Sơn Tế Ti thản nhiên nói: Ta muốn ngươi đi thăm dò thực lực của hắn ta. Ta nghi ngờ hắn bị ma nhập. Hơn nữa, lẽ nào bá thể lại sợ rồi sao? Ma nhập? Tần Mục hơi sững sờ, nhớ tới lúc hắn đến Lâu Lan Hoàng Kim Cung, Đồ Tể từng nói trong Hoàng Kim Cung có một lão quái vật chuyển thể 18 lần sống. Hắn kêu lên thất thanh: Ý ngươi? Bá Sơn Tế Ti gật đầu nói: Ta nghi ngờ Ban Công Thố đã không còn là Ban Công Thố nữa, mà chính là lão quái vật đáng sợ sống hàng vạn năm. Hắn cũng là kẻ địch của sư phụ Thiên Đạo. Chính vì hắn mà sư phụ phải vất vả bỏ cả tên của mình, không dám dùng tên thật. Tần Mục gật đầu. Bá Sơn Tế Ti từng nói với hắn về việc này. Đồ Tể chưa từng nói tên thật của mình với ai, kể cả Bá Sơn Tế Ti cũng không biết. Nguyên chính là vì cao thủ chuyển thế 18 lần của Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Đó là một nhân vật đáng sợ, biết tên của kẻ địch là có thể làm phép hại người. Thẩm Vạn Vân không thăm dò thực lực của hắn ta nữa, vì thế ta mới bảo ngươi tới Lục Hợp Điện gặp hắn ta. Ánh mắt của Bá Sơn Tế Ti lấp lánh nói: Kẻ thù lớn nhất của sư phụ Thiên Đao chính là hắn. Nếu như Ban Công Thố bị hắn nhập, vậy thì giết chết Ban Công Thố có thể giúp sư phụ giải quyết được một kẻ địch. Tuy nhiên, dù sao hắn cũng là con trai của Khả Hãn Man Địch Quốc, nếu không chắc chắn ta sẽ không dám động thủ đâu. Vì thế ngươi hãy đến thăm dò thực lực của hắn đi. Hắn ta tướng mạo thô kệch nhưng suy nghĩ rất kín kẽ. Tần Mục đứng dậy nói: Ta cũng đang cần đột phá để tăng tới cảnh giới lục hợp, ta sẽ tới Lục Hợp Điện. Hắn lúng túng nói: Sư huynh, đại điện nào là Lục Hợp Điện vậy? Bá Sơn Tế Ti suýt chút nữa thì thổ huyết: Ngươi tới Thái Học Viện đã gần một năm rồi, tới nơi nào Lục Hợp Điện mà ngươi cũng không biết sao? Tần Mục hơi xấu hổ nói: À, ta tới Thái Học Viện lâu rồi, nhưng ta mới chỉ nghe giảng được một hôm. Hay, ta dẫn người đi. Bá Sơn Tế Ti dẫn hắn rời khỏi Sĩ Tử Cư, hai người vai kề vai bước đi. Tần Mục đột nhiên nhớ tới một việc, nói: Sư huynh, người nghe nói về Thiên Thánh Giáo bao giờ chưa? Bá Sơn Tế Ti để mặc hắn trước cổng Lục Hợp Viện, sau đó quay người bước đi. Tần Mục tiếp tục làm nhảm lôi kéo hắn vào Thiên Thánh Giáo. Tần Mục hậm hực nói: Sớm muộn gì thì cũng bắt ngươi phải vào thôi. Quốc tử giám của Lục Hợp Điện là Hoàng Pháp Sư Thái, là người trong Phật môn đức cao vọng trọng, ở đây dạy học từ khi Thái Học Viện thành lập. Tần Mục bước tới Lục Hợp Điện, giờ vẫn còn sớm, chưa có sĩ tử tới nghe giảng. Tuy nhiên người thầy này đã tới điện quét dọn, lau chùi nơi này không để vướng một hạt bụi. Đợi tới khi tiếng chuông vang lên, sĩ tử bước vào trong điện, Hoàng Pháp Sư Thái lúc này mới chậm rãi giảng bài. Lục hợp là gì? Thiên, địa, bốn phương, đó chính là lục hợp. Thần tàng lục hợp trong cơ thể chúng ta muốn đột phá, trước tiên cần phải xác định phương vị và bức vách của lục hợp. Làm thế nào để xác định? Cần tính toán. Hôm qua cho các trò ôn tập ghép toán lục hợp, các trò đã ôn chưa? Tần Mục chớp mắt nhìn những người khác trong điện, chỉ thấy các sĩ tử tới đây nghe giảng khá đông, cỡ 30 người. Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hồng, Từ Vân Hương đều ở trong số này. Sau đó hắn nhìn thấy Ban Công Thố. Ban Công Thố không nghe giảng, chỉ ngồi nhắm mắt định đột phá. Hoàng Pháp Sư Thái chậm rãi nói: Một người đứng trên mặt đất bằng phẳng dễ xác định đông tây nam bắc trên dưới, nhưng trong thiên địa, trong cơ thể chúng ta cần xác định đông tây nam bắc trên dưới như thế nào? Chúng ta dùng thần tàng linh thai để các trò xác định trên dưới. Dùng đỉnh đầu linh thai thần tàng chính là thiên, nơi dậm chân chính là địa. Trên dưới đã xác định rồi thì cần xác định đông tây nam bắc. Cái này cần dùng tinh tú ngũ diệu của thần tàng ngũ diệu để định vị. Các trò từng học toán kinh thập thư, toán kinh thập thư dùng để xác định tính ngũ diệu, dùng tinh tú ngũ diệu để suy đoán đông tây nam bắc của thiên địa. Đây chính là phép toán lục hợp. Giờ chúng ta hãy tới trang 17 của Lục Hợp Toán Kinh, phép toán từ ngọ quy nam. Tần Mục nhìn đông ngó tây, đột nhiên sau lưng có người dùng ngón tay hích hắn. Tần Mục quay đầu lại, đó là Tư Vân Hương, thánh nữ của Thiên Thánh Giáo, đang khẽ cắn môi thì thầm. Hôm qua ta nhìn thấy giáo chủ kéo ba cô gái về phòng đấy. Hả? Tần Mục phủ định. Tư Vân Hương khẽ nói, một người trong số đó là Thất Công Chúa. Tần Mục mặt đỏ bừng. Thánh nữ, ngươi đừng có vu khống, đừng làm hỏng thanh danh của ta. Cho ta mượn lục hợp toán kinh của ngươi đi. Ta lần đầu tới đây nên không có sách. Thánh địa học đường sao lại nói chuyện riêng. Hoàng Pháp Sư Thái gõ bàn quát, hai trò đi ra ngoài, đứng ở góc tường. Tư Vân Hương cầm vội lấy cuốn sách, cùng Tần Mục bước ra khỏi đại điện. Hai người đứng dựa vào tường. Tư Vân Hương đưa toán kinh cho hắn, mỉm cười nói, giáo chủ đam mê mỹ sắc, cẩn thận có kết cục giống như Lệ giáo chủ đấy. Tần Mục dở toán kinh ra, bên trên có liệt kê rất nhiều phép toán. Đó là những phép toán suy tính từ toán kinh tập thư, dùng để tính toán phương hướng chính xác đông tây nam bắc trên cơ sở ngũ diệu. Hoàng Pháp Sư Thái giảng tới phép toán từ ngọ quy nam ở trang 17, có thể xác định hướng nam. Chỉ cần xác định được hướng nam, các hướng đông tây nam bắc đều có thể xác định. Sau đó vẽ một đường thẳng từ trên xuống dưới là có thể xác định được vị trí chính xác của bức vách lục hợp trong cơ thể. Con người ai cũng đặc biệt, vì vậy vị trí cụ thể của thần tàng ngũ diệu mỗi người không có giống nhau, và thần tàng ngũ diệu lại chính là căn cứ để xác định thần tàng lục hợp. Vì thế vị trí của thần tàng lục hợp ở mỗi người ít nhiều có khác biệt, bởi vậy cần tính toán kỹ lưỡng, không để sai sót được. Không bao lâu, Tần Mục đã xem hết lục hợp toán kinh. Lục hợp toán kinh sử dụng phép toán hệ ngũ phân ngũ hành, và hệ lục phân lục hợp cần đổi phép tính hệ ngũ phân sao ngũ diệu thành phép tính lục phân, sau đó suy diễn. Tần Mục giật mình, đột nhiên nhớ tới những gợi ý của Ma Vương Đô Thiên. Ma Vương Đô Thiên đã từng nói, phép toán hệ bát phân thái huyền toán kinh có thể dùng bát quái làm công cụ tính toán. Bởi vậy Tần Mục mới lĩnh ngộ được những công cụ tính toán khác trong thái huyền toán kinh. Thái cực bát đồ bao hàm hệ nhị phân âm dương, hệ tứ phân tứ tượng, hệ bát phân bát quái. Tuy nhiên nếu như tăng thêm phép toán hệ ngũ phân ngũ hành, hệ lục phân lục hợp, vậy thì công cụ tính toán sẽ trở nên phức tạp hơn. Quốc sư Duyên Khang từng nói rằng, bốn đại linh thể không phải ngũ hành, mà là mỗi loại linh thể đều bao gồm ngũ hành, cũng tức là bốn loại linh thể Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là tứ tượng trong thái cực bát đồ. Tần Mục đột nhiên có cảm giác mọi thứ rõ ràng thông suốt. Mỗi tượng trong tứ tượng đều bao gồm ngũ hành, sắp xếp ngũ hành khác nhau sẽ tổ hợp thành tượng. Cũng tức là phép toán hệ ngũ phân ngũ hành có thể tính toán thay đổi tứ tượng, như vậy đã có công cụ tính toán hệ ngũ phân rồi. Còn lục hợp có thể dùng tứ tượng để xác định đông tây nam bắc, âm dương xác định trên dưới, cứ như vậy có công cụ tính toán lục hợp. Vậy thì cũng tức là ta sẽ nhanh chóng tính toán ra được vị trí bức vách thần tàng lục hợp. Tần Mục trả lại lục hợp toán kinh cho Tư Vân Hương, rồi giơ hai tay ra, tay phải đặt trên tay trái, từ từ kéo xuống dưới. Nguyên khí của hắn lập tức tổ hợp thành một hình thái cực kỳ lạ mắt, bao gồm âm dương, tứ tượng, trong tứ tượng chứa đựng ngũ hành. Tần Mục vô cùng hào hứng, hai tay kéo lại ra xa. Các tầng hình thái cực ngũ hành cũng tách ra, tính toán thứ tự độc lập, rất quy củ. Tư Vân Hương kinh ngạc, nhìn hình vẽ không ngừng thấy thay đổi trước mắt hắn, vội vàng nói, người tính toán thế nào vậy? Có vẻ không giống với Hoàng Pháp Sư Thái đã dạy, mau để ta sao chép. Tần Mục nhanh chóng tính toán, một lúc làm hai việc, nói cho nàng ta nghe về việc những gì mình lĩnh ngộ được. Tư Vân Hương ánh mắt vụt sáng. Nàng cũng là người thiên phú hơn người, nên chả mấy chốc lĩnh ngộ được sự kỳ diệu bên trong. Nàng khen ngợi, cách này quá hay, trong lục hợp toán kinh quá rắc rối, cần tính toán 2 tháng mới có thể tính ra kết quả, hơn nữa còn dễ bị sai nữa. Dùng cách này tính toán không thể sai được, tối đa chỉ cần 2 canh giờ là có thể tính ra. Tần Mục cười nói, thái cực, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, bát quái vốn là công cụ tính toán, dùng để tính toán đấy. Bây giờ hắn xem thái huyền toán kinh, cảm thấy mọi vấn đề khó hiểu đều đã trở nên đơn giản, trong lòng thì vô cùng thư thái. Tuy nhiên muốn luyện thành dịch chuyển thần thông, chỉ dựa vào một cuốn thái huyền toán kinh e rằng không có đủ. Hoàng Pháp Sư Thái giảng bài trong điện, thời gian chậm chạp trôi đi. Cuối cùng Tần Mục xác định được vị trí thần tàng lục hợp của mình trước, nằm trong một chỗ ở đan điền, đội trời tiếp đất. Đan điền còn được gọi là hạ đan điền, là vị trí của lục hợp. Người trong đạo môn gọi nó là hoàng đình. Trung đan điền là tâm thất, gọi là giáng cung. Thượng đan điền là ấn đường, Đạo môn gọi là linh đài, Phật môn gọi là phương thốn sơn. Tần Mục xác định xong vị trí của giáng cung thì lập tức vận chuyển toàn bộ nguyên khí xông tới bức vách lục hợp đã được xác định. Tu vi của Tần Mục vốn dĩ vô cùng thâm hậu, vượt xa những người cùng trang lứa. Lần này tập trung toàn bộ nguyên khí phóng đi, bức vách lục hợp lập tức bị hắn đánh cho rạn nứt. Trong người hắn vọng ra tiếng động như sóng biển dâng trào. Tần Mục tập trung nguyên khí tiến hành xung kích lần thứ hai, tiếng sóng càng thêm rõ rệt, giống như sóng biển giận dữ đập vào bờ, sóng lớn đánh vào mây, vang lên hết tiếng này tới tiếng khác, lần sau mạnh hơn lần trước. Nguyên khí của Tần Mục xung kích mỗi lúc một thêm mạnh. Rào một tiếng, bức vách lục hợp của hắn đột nhiên vỡ ra, rồi xuất hiện một lỗ hổng lớn. Tần Mục tiếp tục tập trung nguyên khí phóng về phía bức vách vỡ, khiến cho lỗ hổng một lúc một thêm lớn. Trong lục hợp điện, Hoàng Pháp Sư Thái và các sĩ tử nghe thấy tiếng nguyên khí va chạm truyền ra từ trong người Tần Mục, ai nấy cũng đều lộ vẻ kinh ngạc. Hoàng Pháp Sư Thái vội vàng chạy ra nói: "Nếu không tính toán chính xác vị trí của bức vách lục hợp đã vội vàng đột phá thì sẽ chết người đấy." Bà vừa dứt lời, đột nhiên trong người của Tần Mục vọng ra một tiếng động lớn, giống như khai thiên lập địa. Tu vi của Tần Mục lập tức tăng lên rất nhanh chóng. Đột phá lục hợp, mở thần tàng lục hợp. Đúng trong lúc này, trong lục hợp điện cũng truyền ra một tiếng động lớn, là ban công thố thuận lợi mở thần tàng lục hợp. Chỉ có điều mọi sĩ tử lục hợp điện và Hoàng Pháp Sư Thái đều chú ý tới Tần Mục nên không ai để ý tới hắn mà thôi. Khí tức của ban công thố cũng trở nên thâm hậu, ánh mắt lấp lánh. Hắn đứng dậy khỏi bồ đoàn rồi bước ra ngoài điện. Hoàng Pháp Sư Thái sững sờ, vội vàng nói: "Thái học bác sĩ, người đóng hết mọi thần tàng trong người lại, sau đó dùng hết sức xung kích thử xem." Tần Mục hít thở thật sâu, đóng hết thần tàng linh thai, ngũ diệu và lục hợp của mình lại, sau đó thét lên một tiếng. Ba vị trí linh đài, giáng cung, hoàng đình đều vọng tới tiếng động lớn, tổng cộng có ba tiếng. Ba đại thần tàng đã mở, khí tức Tần Mục đã tăng mạnh. Đúng là đã mở thần tàng lục hợp rồi. Hoàng Pháp Sư Thái kinh ngạc nói. Sau đó thì nhìn Tư Vân Hương bên cạnh, chỉ thấy Tư Vân Hương cũng đang định xung kích bức vách lục hợp. Rõ ràng nàng ta cũng đã tìm được vị trí bức vách lục hợp chính xác. Ba đuổi thiếu niên và thiếu nữ nói chuyện riêng ra ngoài điện. Không ngờ chỉ mới một lúc, cả hai đã tìm được vị trí bức vách lục hợp. Thậm chí một người còn đột phá thành công, trở thành thần thông cảnh giới lục hợp. Hoàng Pháp Sư Thái chắp tay nói: "Tần Mục, Thái học bác sĩ, hình như trò có bí pháp có thể tính toán ra vị trí bức vách lục hợp nhanh hơn lục hợp toán kinh của ta. Không biết có thể truyền lại không?" Tần Mục cười nói: "Sư Thái khách sáo rồi, ta bản tính kém cỏi, không dám khoe khoang trước mặt mọi người, chẳng qua có chút tâm đắc, sẵn sàng giao lưu với Sư Thái và các sĩ tử." Hoàng Pháp Sư Thái mừng rỡ, vội vàng mời hắn vào trong điện, nói với các sĩ tử: "Hôm nay ta mời Thái học bác sĩ giảng cho mọi người, mời Thái học bác sĩ." Tần Mục nhìn ban công thố phía sau điện cười nói: "Ban công thố Vương Tử ở Thảo Nguyên cũng đột phá lục hợp trở thành thần thông, không biết có hứng thú nói về tâm đắc của mình không?" Mọi người quay đầu nhìn lại, ban công thố lắc đầu nói: "Thảo Nguyên man gì, không dám khoe khoang. Tần giáo chủ, mời." Tần Mục nhau mắt, giảng một lượt kỹ xảo tính toán của mình cho mọi người trong điện nghe. Hoàng Pháp Sư Thái mừng rỡ, vừa kinh ngạc, nắm bắt vấn đề liên tục đặt ra câu hỏi, hỏi thêm rất nhiều điểm kỳ diệu và kỹ xảo của toán kinh, khiến cho mọi người trong điện nghe rất say sưa. Rất lâu sau, Tần Mục mới nói hết về kỹ xảo tính toán của mình. Các sĩ tử trong điện đều tự mình thử nghiệm, nhắm mắt bắt chước cách tính toán này. Chỉ có điều có người tài trí cao, có người ngộ tính thấp, không phải ai cũng có thể nắm bắt được. "Thái học bác sĩ, có kỹ xảo tính toán này của ngươi, bần ni có thể soạn lại lục hợp toán kinh rồi." Hoàng Pháp Sư Thái cười nói: "Không biết bác sĩ có đồng ý ký tên đồng sáng tác không?" Tần Mục nghiêm túc nói: "Đây là một việc thiện lợi có ngàn năm, nếu có thể ký tên đương nhiên ta sẽ rất vui mừng. Tuy nhiên tên của ta cần ghi là Thiên Thánh Giáo Chủ Tần Mục." Hoàng Pháp Sư Thái mặt xám xịt, trong lòng thầm nghĩ: "Hắn là Thiên Ma Giáo Chủ, tên của ta nếu ngang hàng với hắn, vậy chẳng phải ta cũng là ma đạo sao? Thiện tài, thiện tài, bần ni lại quá coi trọng vẻ bề ngoài rồi. Có thể đứng ngang hàng cùng Thiên Ma Giáo Chủ là diễm phúc của bần ni." Tần Mục nhìn về phía ban công thố cười nói: "Tiểu Vương Tử, ngươi và ta cùng đột phá tiến vào cảnh giới lục hợp, trở thành thần thông. Đúng là thiên thời địa lợi, chẳng mấy khi cảnh giới tương đồng, chi bằng chúng ta tỉ thí thử xem." Ban công thố lắc đầu: "Tần giáo chủ cứ nói đùa, ta tới đây để học tập mà." Tần Mục cười nói: Học tập sao? Vừa hay chỗ ta cũng có một bộ đao pháp, tương truyền là do Thiên Đao sáng lập. Người có muốn học bộ đao pháp này không? Bàn Công Thố nhướng mày, ánh mắt nhìn lên người hắn. Bên tai Tần Mục lập tức vọng tới vô số tiếng quỷ khóc thần sầu, vô cùng thống thiết. Lợi hại! Tần Mục vận tạo hóa thiên ma công, khóa chặt thần hồn của mình lại, trong lòng có dè chừng. Công pháp của Lâu Lan Hoàng Kim Cung vô cùng quái dị, sử dụng hồn phách luyện công, bất luận là hồn phách của người hay yêu quái đều có thể dùng để tu luyện. Ánh mắt Ban Công Thố không phải chỉ nhìn người bình thường, mà còn cất giấu thần thông đối phó với hồn phách trong mắt. Chỉ cần nhìn là thần thông phát huy tác dụng lên hồn phách của đối phương, nếu như không đề phòng sẽ bị ánh mắt của hắn nhìn tới chết. Tạo hóa thiên ma công vừa hay có thể đối phó với loại thần thông dùng hồn phách này. Đương nhiên là vì uy lực thần thông giấu trong mắt của Ban Công Thố không mạnh tới cảnh giới tạo hóa thiên ma công không thể phòng thủ. Nếu như thần thông trong mắt của hắn không phải dùng tới để đối phó hồn phách, mà đã đối phó với thân xác hoặc đạo tâm, tạo hóa thiên ma công sẽ không thể phòng thủ được. Đao pháp của Thiên Đao. Ban Công Thố nhướng mày, sau đó lông mày giãn ra nói: trong Thiên Lục Lâu có công pháp này không? Trong Thiên Lục Lâu không có, nhưng ta có. Tần Mục cười nói. Nói xong liền giơ tay cầm chuôi đao của Đao Mổ Heo. Tay của hắn vừa cầm chuôi đao, giấy tờ sách vở trong lục hợp điện liền bay phần phật, giống như có một người khổng lồ vô hình chém một đao, gây ra một trận cuồng phong vậy. Đối diện với hắn, Ban Công Thố da mặt bị thổi cho nhăn nhúm lại, mấy lọn tóc bị chém đứt từ lúc nào không hay. Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hồng và những người khác đều kinh hãi thầm nghĩ: bản lĩnh của Tần giáo chủ tăng lên không ít rồi, đao của hắn đã luyện ra đao ý rồi, hắn chỉ có thể về nhà ăn Tết. Tại sao ăn Tết xong đao pháp lại tiến bộ nhanh như vậy chứ? Bọn họ đều đã từng cùng Tần Mục tới Nam Cương bình loạn luyện lịch, cùng lao vào sinh tử để biết được bản lĩnh của Tần Mục. Lúc đó đao pháp của hắn mặc dù rất lợi hại, nhưng không thể lợi hại bằng lúc này được. Luyện ra đao ý đó là sự tiến bộ về chất của đao pháp, không phải khổ luyện vài ngày có thể làm được. Bọn họ không hề biết rằng khi Tần Mục về quê ăn Tết gian nan bất nhường nào, có thể nói là thập tử nhất sinh, gặp phải thập diện mai phục trùng trùng bao vây, huyết chiến hết ngày này qua ngày khác, khó khăn lắm mới về được tới Tản Lão thôn của Đại Khư. Hơn nữa ở trong thôn Tản Lão, hắn không được yên ổn ăn Tết. Ăn Tết xong ngày nào cũng giao đấu với các trưởng bối trong thôn, Đồ Tề, Mã Gia, ông nội Què, ông nội Mù, ngày nào cũng dẫn chiêu và giảng giải các lĩnh ngộ của họ cho hắn. Còn các bậc cao thủ là trưởng thôn cùng luyện với hắn nữa. Lần này về nhà ăn Tết, Tần Mục có tiến bộ cực lớn, tương đương với 2-3 năm tu luyện. Không chỉ có đao pháp của hắn có sự tiến bộ về chất, mà kiếm pháp, thần pháp, phật pháp, thủ pháp, nhãn lực, đạo tâm đều có tiến bộ về chất. Ban Công Thố nhướng mày, bị đao ý của Tần Mục nhấn vào ấn đường, như thể đao này của Tần Mục lúc nào cũng có thể bay ra khỏi vỏ, bay khỏi vỏ sẽ chém thẳng vào ấn đường của hắn. Hắn ta đang định phản ứng thì đột nhiên Hoàng Pháp Sư Thái chắn ở giữa hai người, đao ý Tần Mục bị Sư Thái chặt đứt. Đây là lục hợp điện, là nơi tu luyện lục hợp, mở thần tàng, không phải nơi để các ngươi đánh nhau. Hoàng Pháp Sư Thái liếc nhìn hai người nói: Thái Học Viện có quy định của Thái Học Viện, tu hành ở lục hợp điện của ta thì là đệ tử của ta, cần tuân thủ quy tắc của lục hợp điện. Các trò đều là thần thông mới đột phá lục hợp, thần thông cũng chẳng qua mới nhập môn, căn cơ chưa ổn định, hòa khí lớn như vậy làm gì? Ban Công Thố mỉm cười: Sư Thái nói rất đúng, Tần giáo chủ, hôm khác sẽ lĩnh giáo thiên đao của ngươi. Nói xong liền bước ra ngoài điện. Tần Mục và hắn đứt qua nhau, mỉm cười nói: hà tất phải rời ngày khác, đã tan học rồi, bây giờ rất thích hợp, ra khỏi lục hợp điện Sư Thái sẽ không quản chúng ta nữa. Ngoài điện, hai đại vu của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, một người bên trái, một người bên phải, bước tới sau lưng Ban Công Thố. Một vị đại vu trong số họ nói nhỏ: tại sao Tần giáo chủ lại nóng vội tới vậy? Nếu như ngứa tay muốn đánh người thì tùy tùng như chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng tỉ thí. Trong lục hợp điện, Vệ Dung, Thẩm Vạn Vân, Tần Ngọc và những người khác cũng vội vàng chạy ra. Tần Ngọc nếu mày nói: Tần giáo chủ có chút ép người quá đáng, dù sao Ban Công Thố cũng là sứ giả ngoại quốc tới nước ta học tập, cho dù trước đây là kẻ thù thì cũng phải tuân theo nghi lễ, không được thất lễ. Hòa thượng Vân Khuyết gật đầu nói: đúng là có chút gượng ép người khác quá, Tần giáo chủ chắc có ân oán gì với hắn. Tần Mục liếc nhìn hai đại vu của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, chậm rãi nói: ta đã từng tới Lâu Lan Hoàng Kim Cung, dùng một đỉnh thuốc làm tê liệt gần như toàn bộ đại vu của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, khiến Vu Vương sợ hãi tháo chạy. Hai người bị ta làm tê liệt rồi phải không? Hai đại vu sắc mặt xa sầm, không nói lời nào. Hoặc các người đã bị ta đánh rồi đúng không? Tần Mục ngẫm nghĩ nhưng không hề có ấn tượng gì, lắc đầu nói: có lẽ vì ta giết quá nhiều người trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung nên không nhớ được hai vị. Trên con đường vàng của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, xác chết lăn xuống, máu nhuộm đỏ cả con đường. Ta mang theo hai thanh đao, chém từ đệ tử ngoại viện tới đệ tử nội viện, rồi chém đệ tử của Vu Tôn, giết không biết bao nhiêu vu sĩ đại vu. 100, không tới 100 thì cũng phải tới 80, giết cho võ sĩ đại vu của Hoàng Kim Cung khiếp sợ, không kẻ nào dám làm gì ta. Sắc mặt của hai đại vu thêm xa sầm, nắm tay khẽ run rẩy. Trong người một đại vu dần phát ra kim quang, đầu cũng dần chuyển thành đầu chim, kêu lên thất thanh: đó là vì ta không ở trong Hoàng Kim Cung, ta địch luyện ở bên ngoài. Nếu như ta ở trong Hoàng Kim Cung, 10 kẻ như ngươi ta cũng sẽ giết. Phía sau các sĩ tử của Lục Hợp Điện tới ngày, nghe Tần Mục nói về chuyện này, ai nấy cũng giật mình khiếp đảm. Bọn họ cho dù là bạn học của Tần Mục, nhưng không ai biết hắn từng tới thánh địa Lâu Lan Hoàng Kim Cung ngoài Thảo Nguyên gây sự, thậm chí còn giết nhiều cao thủ của Lâu Lan Hoàng Kim Cung tới vậy. Ta biết rồi. Bỗng dưng Vệ Dung kêu thất thành: ta đã biết ai đánh bại đạo tử của Phật tử rồi. Đám người Tần Ngọc, Thẩm Vạn Vân đều vô cùng kinh ngạc, rồi thất thành nói: ý ngươi là lần đạo tử Phật tử tới gây sự, Tần Mục đã đánh lui bọn họ. Hòa Thượng Vân Khuyết nói: chả trách, chả trách. Ta nói là vị cao thủ nào đánh lui Phật tử và đạo tử mà không để lại danh tính thì ra là Tần giáo chủ. Từ Vân Hương nhíu mày, trong lòng không vui, lẩm bẩm: Phật tử rõ ràng là bị ta đánh bại mà. Thẩm Vạn Vân trầm giọng nói: ta nghe được tin nói rằng Phật tử chết rồi, là bị vị Tần giáo chủ này giết đấy. Việt Thanh Hồng nói nhỏ: trước đây không lâu, Thái tử mưu hại hoàng đế, mưu đồ đăng cơ xưng đế. Nghe nói Tần giáo chủ thống lĩnh cao thủ thiên ma giáo, giết tới thánh đàn của hoàng thành. Tần giáo chủ đã chém đầu thái tử đấy. Mọi người trao đổi những thông tin mà mình nghe được, càng nói càng kinh hãi. Người bạn học họ Tần ở bên cạnh họ đã làm quá nhiều việc kinh thiên động địa. Hoàng Pháp Sư Thái trợn trừng mắt nhìn họ, nói: các trò không thảo luận linh tinh nữa. Còn nữa, sau này tránh xa Tần giáo chủ một chút đi. Dù sao hắn cũng là ma giáo chủ của thiên ma giáo, đặc biệt là Vân Hương. Trò và hắn quá thân thiết, nếu hắn có lôi kéo trò vào thiên ma giáo, cả đời này coi như xong đấy. Từ Vân Hương không biết nói phải làm sao, nói: à, biết rồi, ta nhất định sẽ vứt bỏ hết mọi mối quan hệ với hắn. Hoàng Pháp Sư Thái lớn tiếng nói: Tần giáo chủ, nơi này là Thái học viện, không phải thiên ma giáo của các ngươi. Thái học viện có quy tắc của Thái học viện, Duyên Khang Quốc có vương pháp của Duyên Khang Quốc, hãy chú ý một chút đi. Tần Mục chậm rãi bước lên phía trước, sắc mặt lạnh nhạt, bỏ ngoài tai lời nói của Hoàng Pháp Sư Thái, tiếp tục nói: các bảo bối, các loại thiên tài địa bảo, các loại linh bảo kỳ binh Hoàng Kim Cung các ngươi tích lũy trong thời gian dài đều đã bị ta lấy hết. Tuy nhiên, bảo vật của bản thân Hoàng Kim Cung các ngươi ta không lấy món nào cả, đều vứt hết trên mặt đất cho các người đấy. Trộm không đi về tay không, cướp cũng có đạo, đạo lý này ta hiểu. Ban Công Thố sắc mặt không đổi, nhưng hai vị đại vu Hoàng Kim Cung sau lưng thì không thể nhẫn nhịn thêm. Đại vu thân người đầu chim lập tức kêu lên, kêu tiếng chói tai, giống như vô số kim bạc đâm vào trong đầu mọi người, đâm tới tận hồn phách. Trong tiếng kêu, sau lưng hai vị đại vu này có một đôi cánh kim quang lấp lánh giang rộng. Hắn vỗ cánh, vô số lông vũ màu vàng sáng rực bay đi, tập trung lại thành một luồng trong không trung, kim quang chói lóa đâm về phía Tần Mục. Trong lúc này, đại vu đó nhấc chân, hai chân đã biến thành móng vuốt màu vàng vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng đánh đá nát vụn, quặp về phía đầu Tần Mục. Biến hóa trong Vu Tôn Lâu La Kinh thật thú vị, ngươi là đệ tử của Vu Tôn đã tu luyện thành thần thông. Tần Mục hai mắt phát sáng, hai thanh đao bổ heo sau lưng bay ra, chỉ nghe tiếng va chạm leng keng vang lên liên hồi, giống như mưa đá xối xả. Chỉ trong chớp mắt, đao quang bùng phát, phá tan kiếm quang màu vàng. Đao quang giống như tơ lụa, dài chừng 3 trượng 7 thước, một ngang một dọc, ngang dọc mịt mùng, tạo thành một đường chém đứt một chiếc móng vuốt. Ngay sau đó, Tần Mục áp sát lên phía trước, xoay ngược tay cầm đao, xách đao xông lên. Đại đao vung ra, phanh ngực mổ bụng. Đại vu kia còn chưa kịp ngã xuống đất, đại vu còn lại đã dùng mình biến thành một người khổng lồ, thân người đầu voi, nắm đấm to như một ngọn núi vung mạnh đi. Tần Mục vứt đao quay người, nguyên khí bộc phát, dây buộc tóc nổ tung, mái tóc đen nhánh bị nguyên khí xung tới làm cho dựng thẳng đứng. Bùm một tiếng, hai quyền va chạm vào nhau, cơ bắp toàn thân rung lên, có cơ bắp giống như mãng xà bò trườn dưới giả. Nguyên khí trên người Tần Mục giống như thanh long quận mình, cửu long đế vương công và Như Lai đại thừa kinh dường như phát động cùng lúc, giống như một đại Phật đang ngồi, dòng quận xung quanh người đại Phật. Bùm một tiếng nữa, tiếng nổ lớn, một quyền nữa được đánh đi. Đại vũ kia giống như một tượng thần hoàng kim, sức mạnh vô biên, quyền cước chứa đựng sức mạnh khủng khiếp, từng quyền từng cước đều giống như người khổng lồ khai thiên lập địa. Vô số những tiếng nổ vang lên, nắm đấm của hai người lao vào nhau lần thứ ba. Tần Mục thu quyền, xua đi khí thế đáng sợ, cơ bắp quần quận khắp người bình thường trở lại. Vị đại vu đầu voi thân người kia gầm lên một tiếng, vung ra một quyền đánh vào mặt hắn, khí thế lớn mạnh tạo thành một luồng cuồng phong. Quyền vẫn chưa kịp hạ xuống người Tần Mục, đột nhiên trong người hắn vọng ra tiếng nổ lách tách, lập tức xương cốt toàn thân gãy vụn, cơ bắp tàn nát, nguyên khí phân tán rồi ngã xuống giống như một đống bùn nhão, miệng chỉ thở ra không có hít vào. Quyền lực, quyền ý, ba quyền của Tần Mục đánh thẳng vào người hắn, đánh tan xương cốt, cơ bắp và nguyên khí của hắn. Phía sau, các sĩ tử Lục Hợp Điện kinh ngạc há hốc miệng đứng như trời trồng. Hoàng Pháp Sư Thái toàn thân toát lạnh, Tần Mục đúng là một kẻ bạo đồ coi trời bằng vung, ba quyền hai đao giết chết hai sứ giả ngoại quốc, hơn nữa lại còn ra tay trong Thái Học Viện nữa. Tần Mục mặc kệ bọn họ, quay người nhìn Ban Công Thố, mặt nở nụ cười không hề giống với hung đồ ra tay giết người do bất đồng quan điểm. Hắn nói: "Ai tới dọn thi thể, rửa mặt đất đi. Tiểu vương gia, bản lĩnh của ta cũng được đấy chứ, người có muốn ra tay không?" "Giết người, giết người rồi." Có quản sự vội vàng chạy đi bẩm báo với đại tế ti Cố Lì Noãn, nói oang oang: "Không xong rồi, Thái Học Thần Y Tần Mục lại giết người rồi." Trong Thái Học Viện, Cố Lì Noãn đang ngồi uống trà, thản nhiên cười nói: "Việc này thì có gì phải hoảng hốt chứ, hắn là Thiên Ma giáo chủ, giết người thôi cũng khiến người hoảng hốt vậy sao? Hắn không giết người mới là chuyện lạ đấy. Hắn giết ai rồi?" Quản sự không kịp thở dốc nói: Hắn giết hai sứ giả của Man Địch Quốc." Tách một tiếng, chén trà trong tay Cố Lì Noãn vỡ vụn, mặt biến sắc, thất thành nói: "Sứ giả Man Địch Quốc lại còn giết hai người? Không phải, ta đã mời ăn rồi, tại sao còn làm khó ta như vậy?" Ông ta vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài điện, nhưng đột nhiên lại dừng lại, bước tới bước lùi nói: "Hắn là Thiên Ma giáo chủ, đứng đầu đệ nhất thánh địa ma đạo. Ta chạy đi trách cứ hắn chẳng khác nào động thổ trên đầu thọ tinh, chán sống. Việc này hãy bẩm báo với Thái tử Điện Hạ đã." Bá Sơn Tế Ti đứng trước quan sát Tần Mục và Ban Công Thố ở cách đó không xa, nhìn thấy cảnh này chỉ cảm giác đầu óc quay cuồng, thực sự cảm thấy khó xử. "Sư đệ, ta đã bảo ngươi thăm dò thực lực Ban Công Thố, ai bảo ngươi giết sứ giả Man Địch Quốc chứ?" "Sứ giả Man Địch Quốc là do khả hãn của Man Địch Quốc phái tới, dẫn đầu là Ban Công Thố, tổng cộng có hơn 10 người. Tần Mục lần này giết hai người ở Thái Học Viện, việc này chắc chắn không dễ dàng giải quyết. Loan đích khả hãn của Man Địch Quốc cũng là hùng thủ trên Thảo Nguyên, hùng tài thao lược, thôn tính các hãn quốc khác, xây dựng lên một đại quốc Thảo Nguyên, chống cự lại với Duyên Khang Quốc. Ông ta thậm chí còn học được văn hóa của Duyên Khang Quốc, tiếp thu được những điểm mạnh của Duyên Khang Quốc để phát triển Man Địch Quốc, cải cách nội chính Man Địch Quốc, xây dựng chế độ triều đình của Man Địch Quốc giống hệt với Duyên Khang Quốc và cũng mở rộng trường học khắp nơi. Trước mắt ông ta chưa thống nhất Thảo Nguyên, vì vậy không thể kháng cự được Duyên Khang Quốc. Đợi tới khi ông ta thống nhất Thảo Nguyên sẽ tập trung toàn bộ lực lượng đối phó với Duyên Khang Quốc. Hiện tại Duyên Khang Quốc đã trải qua hai lần tai họa, quốc lực suy yếu nghiêm trọng. Mục đích của Loan Đích Khả Hãn sai sứ giả tới Duyên Khang Quốc, ngoài việc học tập ra thì còn muốn thăm dò xem Duyên Khang có suy yếu tới cỡ nào. Ông ta hùng ưng cát cứ ở bầu trời Thảo Nguyên, chuẩn bị xâm chiếm xuống phía đông bất cứ lúc nào. Chỉ cần ông ta có cơ hội, ông ta sẽ thống lĩnh thiết kỵ Thảo Nguyên đánh phá Trung Nguyên. Có điều chắc chắn là Tần Mục không quan tâm tới những vấn đề này, hắn ra tay là giết luôn hai vị sứ giả. Hành động của hắn có thể nói là châm ngòi cho sự chiến của hai quốc. Hiện tại ảnh hưởng của thiên tai vẫn chưa hết, Duyên Khang Quốc đang suy yếu. Nếu như Loan Đích Khả Hãn nhân cơ hội này dẫn quân tấn công, e rằng có đại nạn. Bá Sơn Tế Ti có chút hối hận vì đã kêu Tần Mục đi thăm dò Ban Công Thố. Vị sư đệ đến từ đại khư này không coi trời đất ra gì, to gan lớn mật. Sau khi giết sứ giả phái tới Duyên Khang, Hắn vỗ mông về lại Đại Khư là hết chuyện, nhưng hắn đi và để lại cả một mớ rắc rối. Bây giờ thái tử giám quốc, hãy xem thái tử xử lý ra sao. Bá Sơn Tế Ti không khỏi đau đầu thay cho Linh Ngọc Thư. Linh Ngọc Thư trở thành thái tử, giám quốc khá thuận lợi, hạ chỉ nhận tội thỉnh tội với trời ở thiên đàn. Cho dù là phế minh ước hay thu hồi đất đai, tiếp tục cứu tế thiên tai đều làm rất tốt, rất được lòng dân. Nhưng hiện giờ e rằng hắn đã gặp phải vấn đề nan giải đầu tiên từ khi giám quốc. Ánh mắt Ban Công Thố nhìn Tần Mục không có mấy tình cảm, dường như Tần Mục có ép buộc khiêu khích tới cỡ nào đi nữa cũng không thể làm lung lay tinh thần của hắn được. Ban Công Thố lạnh nhạt nói: Giáo chủ Thiên Ma Giáo bản lĩnh đương nhiên không tồi, có lẽ giữa chúng ta có hiểu nhầm gì đó. Nếu giáo chủ không chê bai, mai ta sẽ mở yến tiệc ở Ngọc Hương Lâu trong kinh thành để chuộc lỗi với giáo chủ. Tần giáo chủ thấy sao? Được. Tần Mục rất thoải mái cười nói: Hai tên tùy tùng này của ngươi to gan lớn mật, dám ra tay với ta. Ngươi là chủ nhân, đúng ra là nên đãi tiệc thỉnh tội. Khóe mắt Ban Công Thố khẽ co giật, quay người bước đi. Ánh mắt của Tần Mục vẫn không rời khỏi lưng của hắn, sát khí đằng đằng. Nhưng Ban Công Thố vẫn đi rất bình tĩnh, dường như không có phát giác gì cả. Không có gì bất ổn, chỉ là bước chân của hắn có phần hoảng loạn, chân đi bước thấp bước cao. Gã này... Tần Mục hít một hơi thở lạnh, cảm nhận sâu sắc sự đáng sợ và khó đối phó của Ban Công Thố. Hắn nhiều lần khiêu khích, sỉ nhục làm cho Ban Công Thố mất mặt, thậm chí giết tùy tùng của hắn, nhưng hắn vẫn không bày tỏ thái độ gì. Hiện giờ sát khí của Tần Mục nhằm thẳng vào hắn, hắn cũng vẫn đi lại bình thường, chỉ là hơi tập tễnh. Hắn đúng là một nhân vật đáng sợ. Những cái khác không nói tới, nếu như đổi thành những cao thủ Phật tử đạo tử, bị ánh mắt của Tần Mục khóa chặt, sát khí nhắm thẳng vào sau lưng, Phật tử và đạo tử e rằng không dám di chuyển đến một bước. Nếu di chuyển là sẽ để lộ sơ hở. Nếu như tu vi cao cường thâm hậu như đạo tử Phật tử bị Tần Mục nhắm tới như vậy, hoặc là đi tập tễnh, hoặc là từ từ rút lui. Đi tập tễnh như vậy là do di chuyển thân hình né tránh mọi đòn của Tần Mục có thể công kích, vì thế không thể đi trên một đường thẳng, thậm chí phải khiến thân thể mất cân bằng. Chính vì vậy, nhìn dáng đi của Ban Công Thố có phần quái dị, giống như bước thấp bước cao, nhưng thực ra không để lộ bất cứ sơ hở nào, không cho Tần Mục có cơ hội tấn công. Đáng sợ nhất là Ban Công Thố chỉ hơi tập tễnh, không quá sức nghiêm trọng, chứng tỏ tu vi và trình độ của hắn cực cao. Bá Sơn Tế Ti bước vội tới bên Tần Mục, thấy Tần Mục vẫn nhìn theo bóng dáng Ban Công Thố. Bá Sơn sư huynh, ngươi giao cho ta một việc khó nhằn đấy. Tần Mục thở dài một hơi, nhìn Bá Sơn Tế Ti trầm giọng nói: Gã Ban Công Thố này là nhân vật mạnh nhất cùng trang lứa mà ta đã từng gặp. Người này nhất định là bá thể như ta. Bá Sơn Tế Ti sắc mặt không mấy thân thiện. Vì thế ngươi giết hai sứ giả Duyên Khang sao? Tần Mục ngạc nhiên, lúng túng nói: Ngươi không nói là không thể giết người mà. Hơn nữa ở ngoài thảo nguyên, không phải chúng ta giết chết rất nhiều đại vu của Lâu Lan Hoàng Kim Cung đó sao? Lần này chỉ giết có hai người, đã ít lắm rồi đấy. Bá Sơn Tế Ti giận dữ bật cười: Ai, giống nhau sao? Lần trước ta dẫn ngươi và công chúa đi gây sự, dùng thân phận võ khả hãn, không có liên quan gì tới Duyên Khang Quốc. Lần này người ta đi sứ Duyên Khang Quốc đại diện cho Man Địch Quốc, ngươi lại giết hại hai sứ giả Man Địch Quốc, tức là coi thường Man Địch Quốc, sao có thể dễ dàng tha thứ chứ? Tần Mục thành thực nói: Ngươi có nói gì đâu, giết cũng giết rồi, giờ không cứu sống lại được. Bá Sơn Tế Ti đau đầu như búa bổ, cũng thở dài nói: Bây giờ ngươi hãy đợi thái tử triệu kiến đi, chắc thái tử đã nghe nói về chuyện này rồi, hắn chắc chắn còn đau đầu hơn chúng ta đấy. Ngươi là ma giáo chủ Thiên Ma Giáo, lại là công thần, vị trí thái tử là người giúp hắn ta tranh được, hắn đánh không được, mắng cũng không xong. Ông ta tỏ vẻ lo lắng, trầm giọng nói: Nếu như Ban Công Thố là lão quái vật kia, vậy thì tối nay ngươi phải cẩn thận đấy. Lão quái vật biết tên họ là có thể làm phép giết ngươi. Ngươi gặp thái tử xong, tối nay ta sẽ tới phòng ngươi. Tần Mục gật đầu, nhân vật có thể khiến đồ tể ra ra phải mai danh ẩn tích thì không thể không đề phòng. Đúng như lời Bá Sơn Tế Tỳ nói, sau buổi trưa, thái tử Linh Ngọc Thư liền tìm tới Tần Mục. Khác với suy đoán của Bá Sơn Tế Tỳ là Linh Ngọc Thư không triệu kiến Tần Mục, mà đích thân tới Thái Học Viện gặp hắn. Điện hạ đích thân tới đây, tiểu thần vô cùng lo sợ. Tần Mục hành lễ chào hỏi. Linh Ngọc Thư liếc mắt nhìn hắn thở than: Cô không thấy ngươi sợ hãi gì cả, ngược lại lại rất bình tĩnh. Tần giáo chủ, Việc hôm nay khiến ta rất đau đầu, nghĩ cả buổi trưa vẫn không biết nên làm sao. Người trước giờ luôn có chính kiến, người hãy bảo cô biết nên làm sao đây. Tần Mục cười nói, rất đơn giản. Điện hạ viết thư cho Loan Đích Khả Hãn, trong thư nói hai sứ giả đi sứ Duyên Khang của Man Địch Quốc không nghe giáo hóa, dã tính khó thuần, ở thánh địa Vô Thượng Thái Học Viện cũng dám ra tay giết người, ý đồ mưu hại Trung Tán Đại Phu. Vị Trung Tán Đại Phu này vốn là Tần giáo chủ đệ nhất thánh địa ma đạo của Duyên Khang Quốc. Tần giáo chủ nổi giận đã giết chết hai vị sứ giả. Điện hạ lại nói Tần giáo chủ vẫn chưa nguôi giận, yêu cầu Loan Đích Cả Hãn bồi thường xin lỗi, nếu không hậu quả khôn lường. Linh Ngọc Thư kinh ngạc há hốc miệng. Một lát sau hắn mới thở một hơi nói, được, viết như vậy đi. Nếu như Loan Đích Cả Hãn nổi giận dẫn binh tới xâm phạm, người hãy đánh trận đầu, mang đầu xông pha phía trước cho cô. Tần Mục sắc mặt xám xịt. Linh Ngọc Thư cười nói, Thiên Ma giáo chủ cũng sợ ngày đó sao? Được rồi, không nói việc này nữa. Giáo chủ, ta thấy rằng ngươi cứ ở lại Thái Học Viện cũng không có ý nghĩa gì cả. Sứ giả ngoại quốc đang trong Thái Học Viện có tới 400-500 người. Nhớ một ngày nào đó ngươi hứng lên lại giết vài người, Thái tử giám quốc là ta đây, còn có thể làm được gì nữa? Ngày nào cũng đi viết thư cho các hoàng đế nước khác để thu dọn hậu quả cho ngươi cũng đủ cho ta bận hết cả ngày rồi. Tần Mục lúng túng nói, thì ta cũng không thường xuyên giết người đâu, việc này có nguyên nhân cả mà. Linh Ngọc Thư nói, giờ ngươi đã là bậc thần thông, bản lĩnh lên cao rồi. Trước đây phụ hoàng bổ nhiệm ngươi là Trung Tán Đại Phu, chỉ cho ngươi một chức quan hữu danh vô thực, không có quyền. Chỉ bằng thế này đi, ta giao cho ngươi một chức vụ có thực quyền. Phụ hoàng và quốc sư đã tỉnh rồi, mấy ngày nữa ta không cần quản lý triều chính nữa, chắc chắn phải đi cứu tế thiên tài. Ngươi hãy đi cùng ta. Lần này ta đi còn cần dẫn theo một số quan viên công bộ, một số sĩ tử của Thái Học Viện nữa. Hắn thực sự không yên tâm về Tần Mục, để Tần Mục ở lại đây chắc chắn sẽ xảy ra chuyện tiếp, vì thế không bằng cứ dẫn hắn đi bên cạnh. Tần Mục ngẫm nghĩ, bản thân hắn ở lại Thái Học Viện đúng là không có việc gì làm, không cho đánh nhau cũng không cho giết người, hạn chế quá nhiều, không bằng cứ đi cùng thái tử. Linh Ngọc Thư sánh bước bên hắn, đột nhiên nói, nghe nói muội muội của ta hôm qua ngủ ở chỗ ngươi à? Tần Mục giật mình, nghiêm túc nói, điện hạ, tuyệt đối không có chuyện này đâu, đừng có nghe lời tiểu nhân gièm pha hủy hoại danh dự của ta và công chúa nhé. Linh Ngọc Thư nhìn thẳng vào mắt hắn, thấy thần sắc của hắn không giống như đang nói dối, thế mới yên tâm, thở phào nói, ta tin người. Được rồi, việc giết sứ giả ta sẽ giúp người lo liệu, mặt dày viết thư cho Loan Đích Khả Hãn, người cũng chuẩn bị đi, vài ngày nữa theo ta rời kinh. Tần Mục nhìn theo bóng dáng thái tử đi xa, Bá Sơn Tế Tư bước tới, dáng vẻ thần bí nói, ta vừa nghe lén thái tử nói Lục công chúa Linh Dục Tú đêm qua ngủ ở chỗ ngươi à? Nói đi rồi nói lại, sáng nay rõ ràng ta đã thấy công chúa và hai cung nữ xách đèn lồng xuống núi, có phải các ngươi? Tần Mục đau đầu ngắt lời ông ta, tuyệt đối không có chuyện này. Sư huynh, đồ tể ra ra mỗi lần gặp ngươi đều bỏ chạy, chính là vì ngươi to miệng đấy, không dám sư đồ hội ngộ. Ngươi hãy thay đổi một chút đi, đừng có nghe lời đồn đại mà tin là thật. Bá Sơn Tế Tì lúng túng nói, thì ta cũng chỉ hiếu kỳ mà thôi. Ngươi yên tâm, ta rất là kín mồm kín miệng, không có giống như kẻ xa cơ vệ quốc công lúc nào cũng oang oang kể lể khắp nơi. Nếu như bản công thố là lão quái vật, tối nay ngươi sẽ gặp nguy hiểm đấy. Tối nay ta sẽ ngủ chung với ngươi, còn có gì giúp đỡ lẫn nhau chứ. Tối nay khi đi ngủ, ngươi hãy chú ý một chút, đừng có ngủ say quá. Đêm đến, Bá Sơn Tế Tì ngáy vang như sấm. Ông ta ngủ dưới đất, Tần Mục ngủ trên giường. Tiếng ngáy khiến cho giường rung chuyển, cả người Tần Mục bị rung tới tê dại, cả đêm không tài nào ngủ được. Suốt đêm không hề có chuyện lạ xảy ra. Tới canh tư, đột nhiên một luồng gió lạnh thổi tới, đánh bật tung hai cánh cửa. Tần Mục lập tức ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng ngáy của Bá Sơn Tế Tì vẫn như sấm động bên tai. Gió lạnh thổi vào phòng, nhưng ông ta vẫn không tỉnh. Ngoài cửa có tiếng tụng niệm đặc biệt vọng vào, âm điệu không rõ nặng nhẹ nhanh chậm. Tần Mục dứt khoát lập tức dùng tạo hóa thiên ma công phong ấn hồn phách của mình, sau đó phát động nguyên khí. Thứ bảo kiếm treo trên đầu giường cũng bay ra khỏi bao, kiếm quang màu bạc chiếu sáng khắp căn phòng. Bên ngoài cửa sổ có bóng trắng bay qua bay lại, lúc gần lúc xa. Thứ bảo kiếm rung lên, hàng loạt kiếm quang phóng đi như chớp giật, lập tức lấy đầu người ngoài cửa sổ xuống đất. Vu pháp hại người nghe qua rất quái dị, nhưng tất cả đều dùng để đối phó với hồn phách hoặc là thân xác. Mặc dù Tần Mục nhỏ tuổi nhưng cũng hiểu đạo lý ở đây. Để đối phó với thân xác chính là dùng bí pháp và phòng giết đối phương. Đối phó với hồn phách tức là dùng các thủ đoạn lạ thường như vu độc để hạ độc hồn phách. Loại độc này không màu, không mùi, không hình, không vị, không tung tích, khiến người ta không thể đề phòng. Ví dụ như cắm bù nhìn để tế hồn, viết tên vào ngày tháng năm sinh của đối phương lên, cúng tế suốt 10 ngày. Mỗi ngày sẽ tế mất một phách, 7 ngày tế hết 7 phách, rồi tế tới 3 hồn. Còn yếm thắng công, lợi dụng sát thương hồn để sát thương thần xác, dùng kim hoặc dùng dao để sát thương hồn phách đối phương. Lợi dụng mối liên hệ giữa hồn phách và thân xác, sát thương hồn phách cũng chính là sát thương thần xác. Ví dụ như dùng kim đâm vào chân tay của hồn phách, chân tay kẻ địch cũng xuất hiện vết thương bị đâm, đâm vào ấn đường làm rối loạn tâm trí địch. Biết tên là có thể giết người, tuy là có chút khó tin, nhưng chắc cũng không nằm ngoài hai thủ đoạn kia. Tần Mục phong ấn hồn phách của mình, treo thiếu bảo kiếm lên đầu giường chính là để đề phòng hai loại thủ đoạn trên. Tiếng cười quái dị đột nhiên vang lên. Tần Mục vội vàng đưa mắt nhìn thấy có vô số người tí hon kỳ dị bò từ ngoài cửa sổ vào, ồ ạt nhảy xuống mặt đất, tay cầm đao phủ cương xoa, cưỡi ngựa nhỏ xếp thành trận giống như một đại quân hàng trăm người. Đội quân người tí hon này ầm ầm xông tới, đứng trên ngực của Bá Sơn Tế Tỳ. Bá Sơn Tế Tỳ vẫn ngủ say, tiếng ngáy vang như sấm. Người tí hon dẫn đầu, tay cầm trường thương nhảy xuống ngựa, đứng trên mũi Bá Sơn Tế Tỳ, chỉ thương vào Tần Mục đã ngồi dậy ở trên giường. Ánh mắt sáng lên ánh sáng hưng phấn, miệng quát một tiếng không rõ ý nghĩa. Những người tí hon khác lập tức xông lên tấn công Tần Mục. Những người tí hon này vô cùng hưng phấn, miệng thét lên những tiếng không rõ ý nghĩa, vùng đao kiếm cường xoa, âm âm khí thế đánh tới. Cho dù có hàng trăm người, nhưng Tần Mục vẫn cảm thấy rằng hắn chỉ cần dậm chân hai ba cái là có thể dậm chết đám người tí hon này. Hắn giờ khóc giờ cười, đây chính là nguyên nhân khiến Đồ Tể Gia Gia vô cùng đề phòng, không dám dùng tên thật của mình sao? Tần Mục vung kiếm lên, kiếm quang bùng phát, hắn đang định càn quét hết đám người tí hon này thì đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình. Giọng nói này vang vọng tới từ trong gió lạnh, âm thanh bị kéo dài thật dài, giống như cách hắn mỗi lúc một xa vậy. Tần Mục không nói lời nào, nhưng giọng nói đó lại nhanh chóng tiến lại gần. Khi người khác gọi tên mình, tuy người không trả lời nhưng trong lòng bất giác có cảm ứng. Âm thanh này chắc là tuân theo nguyên lý này để cảm ứng vị trí của hắn. Kiếm quang trong tay Tần Mục đang chém giết đại quân tí hon xông tới, đột nhiên thấy trong ấn đường có một luồng băng hàn xâm nhập. Hắn đang định giơ tay rút kiếm thì hồn phách đã cứng nhắc. Hồn phách của hắn cứng nhắc, cơ thể đột ngột cứng đờ, kiếm quang cũng tự động vụt tắt. Đám người tí hon kia vui vẻ cổ vũ, lũ lượt kéo trèo lên người hắn, chui vào trong người hắn từ miệng, tai, mũi. Lát sau, Tần Mục liền nhìn thấy đám người tí hon này vác mình bay đi. Không phải chúng vác thân xác mà đã chui vào trong người hắn, vác hồn phách hắn đi. Những người tí hon này chạy vào được trong cơ thể hắn, trói chặt hồn phách của hắn, khiêng lên trên đỉnh đầu, miệng lầm ra lầm rầm không biết nói cái gì, sau đó vắt chân chạy. Tần Mục chỉ cảm thấy mình không thể cử động được nữa. Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng thay đổi, tiếp đó đột ngột tối sầm, ánh sáng xung quanh biến mất, chỉ còn lại là bóng tối. Trong bóng tối, hắn nhìn thấy người dưới mình có ánh sáng lóe lên, đó chính là một tòa tế đàn. Hắn đang nằm trên tế đàn. Đám người tí hon đặt chân xuống rồi đồng loạt nhìn lên trời. Người tí hon cầm đầu lầm rầm nói một câu với bóng tối. Tế đàn đột ngột bay lên, xung quanh xuất hiện các gương mặt khổng lồ giống như tượng gỗ chặn ở bốn phía. Những gương mặt tượng gỗ này vô cùng lớn, vẻ mặt nửa như đang cười, nửa như đang khóc. Tiếp theo đó, tế đàn rung lên, tiếp tục bay lên cao. Một bàn tay khổng lồ nhấc bổng bốn tượng gỗ và tế đàn lên. Tần Mục lập tức nhìn thấy ngọn lửa bùng bùng trong bóng tối. Đó là một con mắt khổng lồ xuất hiện phía sau tượng gỗ bốn mặt. Chỉ là con mắt, nhưng con mắt còn to hơn những mặt gỗ kia. Sau đó lại có hàng loạt những con mắt khổng lồ thắp sáng bóng tối, bay lơ lửng trong không trung, vô cùng quái dị. Yếm thắng pháp. Tần Mục nhìn cảnh tượng này trong lòng kinh ngạc. Ban công thố dùng yếm thắng pháp, lợi dụng những người tí hon xâm nhập vào trong cơ thể hắn, trói hồn phách bị phong ấn trong cơ thể hắn mang tới tế đàn. Thủ đoạn này vô cùng quái dị. Nghe tiếng cho dù không trả lời cũng có thể tìm được, hóa thành một thế đàn trong cơ thể, cho dù phong ấn hồn phách trong cơ thể cũng không thể đề phòng. Tuy nhiên, hồn phách của hắn chắc vẫn đang ở trong cơ thể, chỉ cần vẫn ở trong cơ thể của Tần Mục thì sẽ có hy vọng lật ngược tình thế. Bất luận ngươi dùng vu pháp gì đi nữa, nếu cần phải dựa vào pháp lực của bản thân ở trong cơ thể ta, pháp lực của ngươi không thể thắng ta được. Đừng có hòng giết được ta. Tần Mục xoay người quát: Kiếm đâu? Trong bóng tối, một viên kiếm hoàn bay vù vù tới, soạt một tiếng dừng lại trước người hắn. Kiếm hoàn này chính là kiếm hoàn mà người Câm đã cho hắn khi về ăn Tết. Tần Mục từng dùng kiếm hoàn này để dẫn dắt tàn dư thần thông của thần trong người quốc sư, khiến kiếm hoàn bị tàn dư thần thông của thần tiêu hao không ít, trở nên nhỏ hơn rất nhiều. Tần Mục cầm kiếm hoàn trong tay, kiếm khí trong kiếm hoàn xoay chuyển, càn quét tơi bời đám người Tí Hon xung quanh. Những người Tí Hon kia bị hắn phanh ngực mổ bụng nhưng vẫn không chết. Tàn chi bỏ tới lùi gấp lại với nhau, tiếp tục tấn công Tần Mục. Gương mặt tượng gỗ xung quanh tế đàn cũng nở nụ cười quái dị, cứng nhắc nhấc cánh tay lên đập về phía Tần Mục trên tế đàn. Rầm, hỏa quang bay ra tung tóe. Tần Mục phát động kiếm hoàn chống trả tượng gỗ kỳ quái, cảm thấy sức mạnh của những tượng gỗ kia lớn vô cùng, một đòn đánh ra đều khiến cho hắn khó lòng chống cự. Những người Tí Hon có tên bị tượng gỗ đánh trúng đập bẹp thành tờ giấy, nhưng ngay lập tức lại phồng lên tiếp tục vung đao đánh Tần Mục. Đúng trong lúc này, những con mắt bùng cháy trong bóng tối, hàng loạt ngọn lửa từ bốn phương tám hướng phóng tới. Tần Mục nghiến răng cầm cự, gần như bị đánh tới hồn bay phách tán. Những người Tí Hon, tượng gỗ và những con mắt quái dị có thể chết rồi lại hồi sinh vô cùng vô tận, không thể giết hết được, không ngừng tấn công hắn, vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Còn Tần Mục thì mệt mỏi tới mức gần như tuyệt vọng, trong lòng không khỏi giận dữ: Bá Sơn sư huynh vẫn đang ngủ sao? Nghe thời gian cứ thế trôi đi, đột nhiên tiếng gà gáy vọng tới. Sau đó hắn thấp thoáng nghe được tiếng gõ canh, là tiếng gõ canh của Nam Canh. Sau đó Tần Mục nghe được tiếng ngáp của Bá Sơn Tế Tỳ, như thể từ xa vọng lại. Đợi cả một đêm, ban công thố cũng không đích thân ra tay, thật khiến cho ta thất vọng. Cái tên tiểu tử này thật thận trọng, không đích thân ra tay làm phép giết Tần sư đệ, mà lại để một đại vu ra tay. Tần Mục hơi sửng sốt: Bá Sơn sư huynh biết ta bị nhốt rồi sao? Đáng tiếc chỉ câu được một tên đại vu tới cảnh giới thất tình. Tần Mục nghe tiếng Bá Sơn Tế Tỳ rút đao, bá đao bay ra khỏi vỏ, bảo đao hoàng kim khảm bạch ngọc, đao quang xuyên cửa thấu màn đêm. Trượng phu 50 công chưa lập, sách đao cô độc nhìn trời xa. Trong tiếng hát, một luồng ánh sáng rực rỡ đột nhiên chém tan bóng tối. Từ ngoài bay tới một đao chém mạnh xuống tế đàn, lập tức trời đất rung chuyển, sụp đổ tan vỡ. Nhát đao này gần như chém thành hai đường từ từ tách sang hai bên trái phải. Đó là mắt Tần Mục từ từ mở ra. Nhưng kỳ lạ là hắn cảm thấy khi mình mở mắt ra, mi mắt mở sang hai bên phải trái. Đây chính là yếm thắng pháp của Lâu Lan Hoàng Kim Cung ta vừa giúp ngươi hóa giải. Loại yếm thắng pháp này đảo ngược một nửa mắt của ngươi, vì vậy thứ ngươi nhìn thấy là đặt ở hai bên trái phải. Bá Sơn Tế Tỳ dường như đứng trên tường, xuất hiện trước mặt Tần Mục nói: Ngươi hãy điều chỉnh phần cơ phần mắt, từ từ chỉnh lại mắt đi. Tần Mục làm theo, từ từ đảo mắt, một lúc sau mới hồi phục bình thường, vội vàng nói: Sư huynh, ta trúng đòn rồi. Bá Sơn Tế Tỳ gật đầu chỉ về phía trước, hắn nói: Chính thứ này đã khiến ngươi trúng đòn đấy. Tần Mục cúi đầu nhìn, hơi ngạc nhiên. Tế đàn nhốt hắn không phải tế đàn thực sự, mà là một chiếc đĩa bạc. Xung quanh đĩa bạc có bốn tượng gỗ to bằng bàn tay. Đám người Tí Hon vác hắn chính là những hạt đậu tương, ngựa mà chúng ngồi chính là giá đỗ. Những con mắt lơ lửng trên không trung là mắt của một con nhện khổng lồ và mọc song song cạnh nhau. Dưới đĩa còn có một con chồn. Nhện và chồn đều bị một đao chém làm đôi, chết bất đắc kỳ tử. Ta vốn tưởng rằng ban công thố sẽ ra tay, nhưng không ngờ kẻ ra tay là một đại vu cảnh giới thất tình. Bá Sơn Tế Tỳ lắc đầu nói: Ban công thố không ra tay mà sai đại vu cảnh giới thất tinh ra tay, chắc là e sợ ta ở bên cạnh ngươi. Hắn đúng là thận trọng. Tần Mục đứng dậy thò đầu ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy chiếc đầu mà hắn dùng kiếm quang chém xuống là đám hình nộm, trên người khoác vải trắng. Tần Mục hỏi: Sư huynh, đại vu cảnh giới thất tinh kia sao rồi? Chết rồi. Bá Sơn Tế Tỳ nói: Hắn làm phép trong mơ, dùng yếm thắng pháp hại ngươi. Đao này của ta phá phép thuật của hắn, đao ý thuận theo phép thuật mà tiến vào trong giấc mơ hắn, chém chết hắn trong mơ rồi. Hắn ra đi rất thanh thản. Tần Mục bán tín bán nghi nói: đao pháp có thể luyện tới mức này sao? Bá Sơn Tế Ti cười nói: đao pháp của Thiên Đao sư phụ mới gọi là thần thoại, người có thể chém đôi hư không, ta thì không thể. Đợi tới sáng sớm, Thái học viện bàn tán xôn xao, sứ giả của Man Địch Quốc lại chết thêm một người nữa. Nghe nói canh năm đột nhiên mất mạng, thất khiếu hộc máu, chết rất thê thảm. Trước khi chết còn kêu lên ba tiếng. Tần Mục trong lòng lẩm bẩm: Bá Sơn sư huynh chẳng phải đã nói hắn ra đi rất thanh thản sao? Tới trưa, một vu sĩ bước tới cúi người nói: Vương tử mời Tần giáo chủ.